tối cường thần thoại đế hoàng, chương 831, bất tử bất diệt, góc truyện audio.com, yêu nhi nên có kiếp nạn này. Cửu U Âm Đế bị khí tới cười như thế, chỉ là hắn cười vô cùng âm lãnh, làm lòng người rét lạnh. Tay phải hắn giơ cao hắc thương, chín đầu cửu U Long khí gào thét lần nữa đánh úp về phía Như Lai, cuốn lên cuồng phong phù diêu mà xuống, Như Lai ánh mắt ngưng tụ, sau lưng lại toát ra mấy trăm đầu cánh tay, đồng thời thân hình cũng bắt đầu bành trướng, tiếp tục cất cao. Phật chính là trừ ác đạo, ngươi thân là âm phủ chi chủ lại quấy nhiễu âm dương cân bằng, để sinh linh đồ thán, tội ác đầy trời, ta độ ác sẽ thế thiên hành đạo, loại trừ ngươi tôn yêu nghiệt này. Như Lai trầm giọng nói, Phật quang càng phát ra lóa mắt, mấy trăm đầu thủ trưởng chụp về phía cửu U Long khí, tiếng oanh minh che lấp đi tất cả âm thanh còn lại ở giữa thiên địa này. Cửu U Âm Đế sắc mặt vô cùng lạnh lùng, từng đầu cửu U Long khí liên tiếp từ trong cơ thể hắn bay ra cùng trường ảnh của Như Lai không ngừng va chạm. Tiếng nổ tung liên tiếp vang lên, rung động toàn bộ thiên địa. Tam Tôn Hư Không Lang Ma tại cách đó không xa cũng bị tứ ngược, lúc này liền vội vã vây quanh Nhan Vương Thành, chống cự âm binh âm tướng đánh úp về phía Nhan Vương Thành. 100 đầu pháo chu quỷ cũng đang không ngừng phát xạ, nhưng rất nhanh liền đưa tới nhóm âm binh kiêng kỵ, cho nên bọn nó liền cố ý tránh né, sợ bị bắn trúng. Cùng lúc đó, Ma Long Thần Pháo của Tần Quân cũng chuẩn bị phát xạ. 10.000 mai linh thạch ngũ giai, 30.000 khối linh thạch tứ giai, cùng hơn 10 vạn khối linh thạch cấp thấp, chẫm cũng không tin không đả thương được ngươi. Tần Quân hừ lạnh nói, để thị vệ bên cạnh nghe được mồ hôi lạnh lâm ly. Nhiều linh thạch như vậy hội tụ vào một chỗ, năng lượng sẽ mạnh bao nhiêu? Bọn hắn không dám tưởng tượng, chỉ có thể che lỗ tai lại, phòng ngừa màng nhĩ bị tiếng nổ đánh rách tả tơi. Cửu U Âm Đế đang cùng Như Lai dây dưa, cũng không có chú ý tới Tần Quân, ngoại trừ Như Lai ra, Nhan Vương Điện còn lại đều không bị hắn để vào trong mắt. Để ngươi trang bước, Tần Quân điều chỉnh họng pháo của Ma Long Thần Pháo, lựa chọn phương hướng có âm binh âm tướng ven đường nhiều nhất nã pháo. Oanh, một đạo tiếng nổ kinh thiên vang lên, thậm chí che giấu cả âm thanh chiến đấu của Như Lai cùng Cửu U Âm Đế. Tần Quân chỉ cảm thấy hổ khẩu giống như bị đánh rách cả tơi, đau nhức vô cùng, thân thể đều kém chút bị đánh bay ra ngoài, một chùm ánh sáng khủng bố tuyệt luân đột nhiên bắn ra, đường kính cấp tốc khuếch trương đến 100 mét, ngay cả thành tường cũng đều bởi vì lực trùng kích quá mạnh mà rung động kịch liệt, phảng phất như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Trong chốc lát âm binh cùng âm tướng trong 10 dặm phía trước không kịp phản ứng, liền bị pháo quang oanh thành cho bụi. Cửu U Âm Đế đang cùng Như Lai ác chiến vô ý thức quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy quang pháo, hắn sắc mặt kịch biến, vừa muốn thối lui thế nhưng vẫn là chậm một bước. Quang pháo trực tiếp đánh nát nửa người dưới của Cửu U Âm Đế, sau đó lấy thế không thể đỡ hướng về phía đầu cuối đại địa lao đi, một đường nhấc lên bụi đất đá vụn cuồn cuộn, muốn đem tất cả ma diệt, thời gian ngắn ngủi 5 cái hô hấp liền bắn ra xa ngàn dặm. Một số sinh linh chính là đang phi hành, chỉ cảm thấy rùng mình, sau đó liền bị quang pháo bao phủ, đương nhiên cũng có một chút may mắn, vừa vặn gặp thoáng qua kém chút liền thân tử đạo tiêu. Tì đó là cái gì? Pháp bảo của, góc truyện audio.com, Nhan Vương Điện, cái này không khỏi mạnh quá phận đi. Đúng vậy à, ngay cả Cửu U Âm Đế cũng đều bị oanh nát nửa người. Đồ vật vừa rồi, ta không có hoa mắt chứ, cỗ lực lượng này thật mạnh, đơn giản có thể hủy thiên diệt địa à. Đám thám tử các thế lực nhìn qua cường quang cuối đường chân trời, thật lâu khó mà bình phục được tâm tình. Quang pháo lướt qua nửa cái yêu khư, hướng về Đông Hoàng đại địa đánh tới. Trước yêu hoàng cung xa xôi, Đông Hoàng Thái Nhất lơ lửng ở giữa không trung, hắn mặt mũi âm trầm giống như nghẹn phân, chiến đấu ở yêu khư vì sao luôn luôn tác động đến Đông Hoàng đại địa bọn hắn. Lúc này, chân trời xuất hiện quang pháo, cuồng phong đập vào mặt, để Đông Hoàng Thái Nhất càng thêm tức giận. Lại tới, Đông Hoàng Thái Nhất hận đến nghiến răng, thật nghĩ muốn xông vào yêu khư, xé nát hết thảy, nhưng vì kế hoạch tương lai, hắn chỉ có thể nhịn cỗ tức giận này. Mắt thấy quang pháo sắp oanh trúng yêu hoàng cung, Đông Hoàng Thái Nhất liền hừ lạnh một tiếng, trong chốc lát một đạo hư ảnh kim trung bỗng nhiên từ đỉnh đầu hắn toát ra, trong nháy mắt bao phủ Đông Hoàng Thái Nhất. Oanh, quang pháo đâm lên trên kim trung, ngạnh sinh bị nó cản lại, thẳng đến năng lượng hoàn toàn tiêu hao hết mới thôi. Trái lại kim trung, từ đầu đến cuối đều không có rung động một cái, Đông Hoàng Thái Nhất càng là mặt không biểu tình. Nhẹ nhõm hóa giải một pháo chí cường của Ma Long Thần Pháo, Đông Hoàng Thái Nhất liền hừ lạnh một tiếng, sau đó phất tay áo bay trở về bên trong yêu hoàng cung, hư ảnh kim trung ở trên không trung cũng cấp tốc tiêu tán. Cửu U Âm Đế sắc mặt vô cùng khó coi, nửa người dưới đã không còn, phần eo máu me đầm đìa, hắn tuy là âm phủ chi chủ, nhưng cũng không phải hồn thể. A Di Đà Phật, người bại, Như Lai trầm giọng niệm nói, mấy trăm đầu cánh tay sau lưng không ngừng khoanh tròn, để cho người ta hoa mắt. phía dưới vẫn như cũ là chiến trận hỗn loạn, binh lính song phương đã giết đến giận, tuy rằng Cửu U Âm Đế bị trọng thương, nhưng nhóm âm binh âm tướng cũng không có vì vậy mà sĩ khí đại giảm, ngược lại càng thêm điên cuồng. Nhan Vương Điện một phương, nhìn thấy Cửu U Âm Đế bị diệt nửa người dưới, quần tình lập tức kích động, càng thêm ra sức chiến đấu. Muốn kết thúc rồi sao? Dương Thiền nắm Bảo Liên Đăng, ngẩng đầu nhìn về phía Cửu U Âm Đế thì thào nói, nàng chú ý tới Cửu U Long khí của Cửu U Âm Đế cũng không có biến mất, vẫn như cũ toát ra khí thế dọa người, trên không trung chập chờn. Giờ phút này, Cửu U Âm Đế đang theo dõi Tần Quân trên tường thành Nhan Vương Thành, sát ý gần như muốn ngưng thành thực chất, xông ra khỏi hốc mắt. Trái lại là Tần Quân, một tay dựa vào Ma Long thần pháo, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Một pháo này diệt sát mấy chục ngàn âm binh cùng bốn tên âm tướng, đồng thời còn trọng thương Cửu U Âm Đế, Tần Quân tự nhiên rất hài lòng. Cửu U Âm Đế, xem ra ngươi không được a, vị trí âm phủ chi chủ vẫn là tặng cho người khác đi. Tần Quân cao giọng cười nói, cố ý kích thích Cửu U Âm Đế, tốt nhất đem tâm tình của hắn làm cho nổ tung. Vừa dứt lời, Cửu U Âm Đế nửa người dưới vậy mà bắt đầu mọc lại, liền ngay cả quần áo của hắn cũng là như thế, hình ảnh như là hình chiếu, vô cùng quỷ dị. Một màn này thấy để Tần Quân trợn cả mắt lên, Như Lai cũng là đồng tử co rụt lại, lúc này liền huy trường chụp về phía Cửu U Âm Đế. Bổn tọa chính là Cửu U chi thân, gocchuyenaudio.com, bất tử bất diệt các ngươi muốn giết bổn tọa, các ngươi quá đề cao chính mình rồi. Cửu U Âm Đế giận dữ cười nói, thoại âm vừa rơi xuống, vô số Cửu U Long khí liền từ sau lưng hắn thoát ra, trong chốc lát liền tựa như mấy trăm đầu hắc long xuất hiện phía dưới lôi vân, nhìn xuống Như Lai. Lại là một đạo trường ảnh kim sắc oanh ra, mấy trăm đầu Cửu U Long khí tranh nhau chen lấn lao xuống, chỉ gặp bọn nó đụng nát trường ảnh kim sắc hướng Như Lai thế không thể đỡ phóng đi. Oanh, oanh, oanh, Cửu U Long khí liên tiếp đâm lên trên lồng ngực của Như Lai, đem Như Lai cao mấy ngàn trượng đánh cho hướng mặt đất hạ xuống, mấy trăm đầu cánh tay phía sau Như Lai muốn ngăn cản, nhưng căn bản ngăn không được, cuối cùng vẫn là bị oanh đến hạ xuống đất, nhấc lên bụi đất cuồn cuộn. Tựa như một tòa cự nhạc tại phía trên đại địa di động, gây nên chấn động khủng bố. Cửu U Âm Đế hướng Như Lai đuổi theo, hắn phát ra mấy trăm đầu Cửu U Long khí vẫn như cũ điên cuồng tấn công Như Lai, đánh cho Như Lai liên tục lùi về phía sau. Gia hỏa này làm sao cảm giác đột nhiên mạnh lên nhiều như vậy? Như Lai đồng tử thít chặt, đối mặt với thế tấn công cuồng bạo của Cửu U Âm Đế, hắn căn bản không cách nào phản kích, chỉ có thể phòng ngự. Tần Quân trên tường thành thấy liền chau mày, trong lòng buồn bực, Cửu U Âm Đế sau khi bị trọng thương làm sao lại mạnh lên rồi? Chẳng lẽ tên này còn có thiên phú đặc thù? Cách chương.